Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Chương 153 thân ta Dạ Minh Châu 21. Chương 153 thân ta Dạ Minh Châu 21 nói xong. Chậm chạp đều không có được đến đáp lại, kia hai người giống như hoàn toàn không có đem hắn để vào. Mắt còn ở đàng kia lôi lôi kéo kéo, hắn xoay người. Rời đi trên đường. Trong đầu vẫn luôn không ngừng xuất hiện cái kia hình xăm đồ án, rốt cuộc ở đâu nhìn đến quá đâu. Ở sắp đi ra rừng rậm thời điểm Mercy One bỗng nhiên dừng lại, cái kia hình xăm là ốc biển. Săn Long Sư ánh mắt co rụt lại, giao nhân. Nữ nhân kia thế nhưng là giao nhân. Nghe đồn giao nhân tính hung tàn, dễ giết lục, thành âm sắc nhọn chói tai, chỉ là giao nhân số lượng thư thớt gần như diệt sạch như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn có, giao nhân sao có thể sẽ có được hai chân. Nghĩ thời điểm mơ siêu Săn Long Sư bỗng nhiên xoay người. Lại lần nữa hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới, chỉ là đương hắn lại trở về thời điểm mơ siêu kia. Hai người sớm đều biến mất không thấy, nếu không phải bên cạnh cái kia nướng thịt rắn đầu rắn còn. Đặt ở chỗ đó, đều bừng tỉnh tưởng ảo giác này đêm. Càng ngày càng thơ mơ siêu dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn đến vị này Săn Long Sư bóng dáng càng kéo càng dài, sau hoàng cung trong viện bát. Đô lơ vương tử trong phòng hết thảy bài trí. Đều giống như hắn người này giống nhau xa hoa, bát ngồi ở ghế trên, hắn trước mặt còn đứng một. Người, không biết hai người hàn huyên cái gì, bát phẫn nộ một phen quăng ngã chén trà ta nói cho. Ngươi, ta đem ngươi tìm tới. Chỉ là vì làm ngươi giúp ta tìm được hắn, mà không phải tìm mọi cách giết hắn, ngươi hiểu không? Ở hắn đối diện, một cái tráng hán, khiêng một phen đại đao, trên mặt có một đạo đao sẹo, là cái kia Săn Long Sư, cái này Săn Long Sư tựa. Hồ một chút đều không sợ hãi bát phẫn nộ, mở miệng ta là Săn Long Sư, sao có thể chỉ giúp ngươi tìm. Được kia chỉ bị cầm tù ác long mà không giết chết hắn. Bát không thể tưởng tượng, tựa hồ cảm thấy chính mình bị lừa, hắn sắc mặt hiện lên một mặt âm. Ngoan, ta nói, đừng giết hắn, Săn Long Sư chau mày, vương tử điện hạ. Người tốt nhất lý trí một chút, hắn là vạn long đứng đầu, người biết năm đó đã chết bao nhiêu người. Mới đem hắn cấp phong ấn sao? Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi hắn, đương nhiên liền phải sấn hắn suy yếu. Thiết hạ hắn đâu tới, người chẳng lẽ tưởng đem hắn thả ra tai họa nhân gian? Bát nghe được Săn Long Sư nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhả ra, ngươi có thể giết hắn, bất quá, ở ta thành công mang lên vương. Miệng phía trước, hắn không thể chết được, vòng đi vòng lại. Bát cuối cùng mục đích, chính là muốn mượn dùng cái này trong truyền thuyết tồn tại ác long. Giúp hắn một tay, bước lên vương vị, hắn phụ vương, có 5 cái nhi tử. Hắn cần thiết muốn nắm chắc đoạt được vương vị mới được, vì cái này, hắn không tiếc trả giá bất luận. Cái gì đại giới, bát khẩn nắm chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Săn Long Sư, rốt cuộc. Săn Long Sư một tay đặt ở ngực vị trí, đối với bát hành lễ, này hết thảy liền đều giao cho ta đi. Vương tử điện hạ, hắn là Săn Long Sư, hắn muốn giết chết cái kia đã từng thiếu chút nữa điên đảo thế. Giới ác long, tới chứng minh chính mình là trên thế giới này lợi hại nhất Săn Long Sư, cứ như vậy, Thái Dương Quốc. Vương tử cùng Săn Long Sư ở như vậy bí mật dưới tình huống. Đạt thành không muốn người biết hiệp nghị, gần nhất một đoạn thời gian, công chúa Santa lời nói. Thiếu rất nhiều, thành thật thật đãi ở Nam Nhiễm bên người, hiển nhiên. Là bị tấu nổi lên tác dụng, kia một ngày bị Nam Nhiễm đánh hôn mê 5-6 thứ trải qua. Thành công làm nàng đối tiên tử đổi mới, tiên tử hào hung áo, Santa chơi trong tay hòn đá nhỏ, không. Trong chốc lát, liền đãi không được, lập tức đứng dậy tiên tử. Đói bụng đi, ta đi cho ngươi tìm ăn. Nói xong, Santa hứng thú vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, tiên tử ăn no. Tính tình liền sẽ hảo một chút cũng nói không chừng. Tấu chương xong, hết chương.